Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, Mãnh Long Quá Giang. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Saushiba đã tặng nguyệt phiếu qua mấy phút. Đinh chủ nhiệm tâm trạng mới hơi bình phục một ít, liều mạng đem các loại nghi vấn cũng đè xuống, tìm câu chuyện và lỗ chủ nhiệm trao đổi. Hắn nghi ngờ hỏi đến, lỗ chủ nhiệm, Trịnh bác sĩ lần này đi đế đô, không phải đi hoàn thành tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật sao? Ừ, đúng vậy, nhưng là đang làm mẫu giải phẫu thời điểm, ta phát hiện hắn đối với nhỏ kết tiết tính ung thư gan dám đừng chẩn đoán có chỗ độc đáo. Cho nên ta liền ý muốn nhất thời, kéo ông chủ Trịnh cùng nhau lại lấy một cái khóa đề. Lỗ chủ nhiệm nói tới chuyện này tới, đắc ý không muốn không muốn, con mắt tinh tường thức anh tài, bá nhạc tương thiên lý mã, loại chuyện này mà, mình chính là cặp kia con mắt tinh tường, chính là cái đó bá nhạc, loại này cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn, là rất mãnh liệt, Trịnh nhân không tính là mình môn hạ học sinh, nhưng là phần nhân tình này, hắn được lĩnh không phải. Có liên quan với lần này bay đến Hải Thành chuyện, lỗ chủ nhiệm cũng không nhận là mình làm qua. Rudolf giáo sư đều không ở đế đô cùng Trịnh nhân, mình vẫn là bay tới, càng có thể biểu hiện thành ý. Đinh Trọng Thái yên lặng đi xuống, hắn từ lỗ chủ nhiệm nói bên trong nghe ra đắc ý cùng khoe khoang. Vậy ý vị như thế nào? Tự nhiên không cần nói cũng biết, hắn trong lòng mắng liền một câu. Lưu Thiên Tinh tên khốn kia đồ chơi. Xem bệnh chuyện, mình nguyện ý đi đâu thì đi đó. Chuyện này, lão tử cũng mặc kệ. Sau này, cũng phải cùng hắn vạch rõ giới hạn. Mori giáo sư giải phẫu livestream chuyện kiện. Đinh Trọng Thái toàn bộ hành trình tham dự. Trong đó sự tình phát sinh. Hắn cũng rõ ràng, Lưu Thiên Tinh và phó viện trưởng sau chuyện này liên thủ áp chế sự việc. Hắn cũng biết, nhưng người nào sẽ vì mấy cái nhỏ bác sĩ đi đắc tội thường vụ phó viện trưởng và một cái chủ nhiệm khoa lớn, mặc dù cái đó nhỏ bác sĩ nhìn như gắng gượng có thể làm. Nhưng, vậy thì thế nào? Ở Hải Thành mảnh đất này mà, là rồng, ngươi được cho lão tử mang vác, là hổ, ngươi được cho lão tử đang nằm. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới Mãnh Long Quá Giang loại chuyện này mà sẽ phát sinh ở thành phố Hải Thành một viện. Lão Phan chủ nhiệm đôi ba lần đi đòi người, cũng đều bị phó viện trưởng đè ép xuống. Đinh Trọng Thái vậy không cùng tiếu viện trưởng báo cáo chuyện này, bởi vì chuyện này mà thì không phải là hắn nên phụ trách. Hắn trách nhiệm là phục vụ tốt tiếu viện trưởng, thỉnh thoảng để cho viện trưởng biết một ít mình muốn cho hắn biết tin tức. Cái này là đủ rồi. Nếu như cả thị một viện có một cái Mãnh Long mà nói, chỉ có thể là lão Phan chủ nhiệm. Nhưng hắn đã già rồi, một lòng đặt ở phòng cấp cứu lên, không đủ gây sợ hãi. Nhưng là bây giờ lại thêm một cái, xem ra sau khi trở về phải làm một ít chiến lược lên điều chỉnh. Đinh Trọng Thái nghiêm túc một đường không lời, Đinh Trọng Thái tâm thần không yên, chỉ vào lỗ chủ nhiệm nói một ít chuyện nhà nói. Đến sân bay, Đinh Trọng Thái đánh thức Trịnh Nhân. Trịnh Nhân ngủ rất say sưa, vừa mở mắt tỉnh, làm sao đã đến sân bay? Nhìn lỗ chủ nhiệm vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, Trịnh Nhân đặc biệt ngại quá, nói thật là nhiều xin lỗi nói. Lỗ chủ nhiệm nhưng đầy không thèm để ý. Luôn mãi và Trịnh Nhân quyết định giải phẫu sự việc, hơn nữa nói rõ mỗi ca giải phẫu tiền giải phẫu, dựa theo chuyên gia chi phí đi, khoản tiền này ra ở nghiên cứu khoa học kinh phí bên trong, cụ thể có nhiều ít, lỗ chủ nhiệm không đề ra, Trịnh Nhân vậy không khái niệm, không hỏi một tiếng, lấy vé máy bay, đem lỗ chủ nhiệm đưa đến cửa kiểm tra an ninh, nhìn hình bóng biến mất. Trịnh Nhân lại đánh một cái hà hơi, xoay người muốn rời đi. Tiểu Trịnh, ngươi và lỗ chủ nhiệm nhận thức bao lâu? Đinh Trọng Thái chuẩn bị lại nói xa nói gần một chút. Nửa tháng đi, Trịnh Nhân thẫn thờ trả lời. Ngoặc kép, Đinh Trọng Thái ấn chứng trong lòng tưởng tượng, liền yên lặng đi xuống, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Đây là một cái thật ân huệ, làm sao mới có thể làm càng chân thực một ít đâu. Trịnh Nhân ngủ một hồi, tinh thần đầu tốt hơn chút, đang suy nghĩ muốn không muốn sau này đem tinh lực dược tề biến thành thông thường dùng dược tề đâu. Chấm hỏi, hắn vẫn có chút lo lắng tác dụng phụ, hệ thống cái đó lớn móng heo hoàn toàn không cùng mình trao đổi. Câu thông, có hay không tác dụng phụ hoàn toàn không biết, thật là khổ não, suy nghĩ hồi lâu. Trịnh Nhân vẫn là cẩn thận buông tha thông thường uống tinh lực thuốc sự việc. Còn như nằm viện tổng trực, vậy thì chịu đựng xem đi. Dù sao mình còn trẻ, nhín thời giờ ngủ một hồi vậy là đủ rồi. Mở trên xe cơ tràng cao tốc, Đinh Trọng Thái điện thoại di động reo tới. Hắn liếc một cái, không có tiếp, trực tiếp đem điện thoại di động cắt đứt. Lúc lái xe, vẫn là an toàn thứ nhất. Đinh Trọng Thái cười ha hả nói đến, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nếu là đổi những thứ khác bác sĩ và viện chủ nhiệm lớp một chiếc xe, nịnh bợ đều sớm mãnh liệt ra, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bây giờ loại này hơi có chút cục diện lúng túng. Đinh Trọng Thái mặt tối sầm, nhưng không đợi hắn bắt đầu tức giận, điện thoại di động lại vang lên, cắt đứt, lại vang lên. Đinh Trọng Thái cẩn thận đem hai chánh mở ra, xe đậu ở đường xe dành riêng lên, tiếp thông điện thoại, Đinh chủ nhiệm, phó viện trưởng trao tay từ chức thân thỉnh, điện thoại vậy mặt viện bạn nhân viên văn phòng hét, ngoặc kép, Đinh Trọng Thái diễn cảm hơi ngưng trệ một cái, ngay sau đó cười một tiếng, biết, nói xong, liền cúp điện thoại, xe tiếp tục lên đường. Đinh Trọng Thái trong lòng rời sông lấp biển, nhưng là trên nét mặt hoàn toàn không nhìn ra, một mực mỉm cười. Trịnh Nhân nhìn ngoài cửa sổ, tuyết trắng trắng ngần bao trùm bình nguyên, thấy nhiều rồi thì biết cảm thấy không thú vị. Nhìn một chút, Trịnh Nhân lại mệt nhọc. Tiểu Trịnh à, lão Phan chủ nhiệm đi đòi người, chuyện này ngươi biết chưa? Đinh Trọng Thái nói phá vỡ yên lặng. À. Trịnh Nhân không nghĩ tới đề tài biết tán dóc tới nơi này. Phảng phất đáp một tiếng, viện người bên trong nhân viên khẩn trương, một mực không người, ngươi là trẻ tuổi khoa học kỹ thuật người, Lý Sở Ứng làm hưởng thụ lớn hơn tiện lợi điều kiện. Đinh chủ nhiệm mỉm cười, ta luôn muốn điều mấy người đã qua, nhưng là bởi vì là một ít người cản trở, cho nên bị ép xuống. Mới vừa rồi lỗ chủ nhiệm phê bình ta, ta quyết định trở về thì và tiếu viện trưởng báo cáo chuyện này. Trịnh Nhân yên lặng, người yên tâm, mấy người trợ thủ, trong viện mặt mặc dù sức người khẩn trương, nhưng là ta ra mặt, vẫn có thể rút ra điều ra. Đinh chủ nhiệm giọng thay đổi chân thành đứng lên, tựa hồ đem mình cũng cảm động, ngươi là bệnh viện hy vọng. Lão Phan chủ nhiệm vậy không dễ dàng, về hưu trở lại mời, liền muốn đem cấp cứu khối này chuẩn bị xong. Các người một người già một trẻ, đoạn này thời gian ủy khuất, khá tốt, Trịnh Nhân liền vội vàng cắt đứt Đinh chủ nhiệm mà nói. Rất sợ hắn nói xảy ra cái gì nhất định sẽ như thế nào cấp tốc chán ghét người. Cái này tiểu Trịnh. Tựa hồ không quá biết làm người à, Đinh Trọng Thái trong lòng nghĩ đến, bất quá không biết làm người, kỹ thuật trình độ còn cao, loại người này tương đối khá lôi kéo, đối với tự mình tới nói là một chuyện tốt, người cũng biết, trong viện mặt rất khó làm, Đinh Trọng Thái theo thói quen đem đề tài đi hồi kéo, muốn phải nói cho Trịnh Nhân chuyện này độ khó cực lớn. Mình cũng là chỉ vào vô số thiên lôi mới cho hắn làm được. Làm như vậy ân huệ, nhất là thực tế, dựa theo chiêu thức, Trịnh Nhân hẳn rất khách khí nói cảm ơn. Một số ít ngôi sao hài sẽ lộ ra cảm kích rơi nước mắt tới. Nhưng, Trịnh Nhân tại sao không nói chuyện? Đinh chủ nhiệm lái xe, liếc Trịnh Nhân một cái. Hắn phổi bị tức nổ,